Chàng dề quyền thế, chương 4049, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, ngài yêu hoàng phi hồ mí mắt nhảy lên, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Nhưng so sánh với sự đau đớn trên mặt hắn đối với thái độ của Hoàng Thiên Hoa còn chấn kinh hơn. Một người bán cao da chó, lại có thể khiến Hoàng Thiên Hoa tự tát mình, sau đó đá hắn xuống đất bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Cái quái gì đây, chỉ là không cần biết Bùi Nguyên Minh đến cùng là ở đâu ra lực lượng có thể trấn trụ Hoàng Thiên Hoa, đối với Hoàng Phi Hồ mà nói, hôm nay hắn biết rõ ràng, chính mình đã mang vạ vào người. Bùi Nguyên Minh hiện tại, vạn vạn lần không phải hắn có khả năng trêu chọc. Lập tức Hoàng Phi Hồ sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi thiếu thực xin lỗi, hết thảy đều là tôi có mắt không tròng, tôi không nên mạo phạm lão nhân gia ngài. Ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi một lần, coi tôi là một cái dám thả đi. Trong lúc nói chuyện, hắn còn không ngừng dập đầu, hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể giơ cao đánh khẽ buông tha cho mình. Và cảnh tượng này, đã khiến cho tất cả đệ tử của Võ Minh Tân Thành, vừa diễu võ Dương Oai, toàn bộ đều mắt trợn tròn chết lặng. Ai cũng không thể nghĩ rằng, Hoàng Thiên Hoa ở đây, không phải để hỗ trợ Hoàng Phi Hồ, mà là tới thu thập Hoàng Phi Hồ. Thậm chí, bọn hắn còn tự hỏi, năng lực họ Bùi này đến từ đâu, mà có thể khiến Đại sư huynh Hoàng Thiên Hoa kính nể tất cung tất kính như vậy. Đây là do ăn cơm chùa của Dương Huyền Chân sao? Nếu một người ăn cơm chùa, thật sự có thể ăn cơm chùa, ăn đến nước này hay sao? Bốp bốp bốp, những người này còn chưa kịp hết chấn kinh, thì đã thấy Hoàng Thiên Hoa phóng tới, một bàn tay rút lật cả đám trên mặt đất. Toàn bộ đều quỳ xuống cho ta. Chấm, nhiệm vụ của chúng ta tại Võ Minh Tân Thành là trừ bảo an dân, bảo vệ kẻ yếu. Nhưng là các ngươi, lại ỷ vào một chút công phu mèo quào thế mà muốn ỷ thế hiếp người. Thế nào, mới học một chút đấm đá, liền cảm thấy mình là người trên người rồi sao? Hàng chục người, mang theo đao thương côn bổng, các ngươi muốn cản cái gì? Dọa dẫm bắt chẹt hay đập phá cửa hàng, ngày thường ta dạy các ngươi như thế nào? Bây giờ toàn bộ quỳ xuống cho ta, quỳ đến khi Bùi thiếu hài lòng mới thôi. Bằng không mà nói, các ngươi liền quỳ chết ở chỗ này. Ai dám nói nhảm, không chỉ hắn gặp xui xẻo, mà tổ tông 18 đời của hắn cũng phải xui xẻo. Không chỉ có chết tổ tông 18 đời của hắn, cũng sẽ bị ta móc ra, nghiền xương thành tro. Nghe hiểu không, cách chương.